Livestream xem bói chuẩn không cần chỉnh, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Tô Nhiên vừa dứt, biểu cảm của mấy người Trần Lan liền trở nên ngũ sắc lộng lẫy, cư dân mạng cũng hào hứng thi nhau thả bình luận. Wa ha ha ha ha, tiếng cười như chuông tả của tôi. Ôi trời, tiểu tam này còn mơ làm người thắng cuộc cuộc đời à? Trời xanh có mắt, thiên đạo luân hồi, chủ phòng, cô đúng là tàn nhẫn như tôm và lợn. Làm tốt lắm, chơi chữ từ câu, xia gen chu xin, phát âm giống, xa gen chu xin, nghĩa là, giết người chu tâm, tàn nhẫn đến tận xương tủy. Nghèo ha ha, hát lúc mặt trời mọc, nghèo hát ha ha, hát lúc mặt trời lặn, Harry Potter cưỡi chổi bay. Sao tôi vui thế nhỉ? Do hôm nay thời tiết đẹp sao? Hay công việc suôn sẻ? Hay bữa tối ngon miệng? Không phải, là vì nỗi đau của anh làm tôi thấy sung sướng. Ông Vương nhà bên, lần này thật sự không phải tôi đâu. Lưu Chí Bằng không thể tin nổi. Cũng không dám tin, nhưng ánh mắt tránh né của Trịnh Hiểu Yến đã nói lên tất cả. Cô ta thật sự có người đàn ông khác. Còn xúi anh ta lấy mạng con gái mình đi cứu con trai người ta. Con đàn bà đê tiện kia. Tao g, y, ế, c mày, Lưu Chí Bằng hối hận tột cùng. Nghiến răng nghiến lợi gào lên. Đến nước này rồi, Trịnh Hiểu Yến cũng chẳng buồn giả vờ nữa. Phi, tao cũng muốn sinh cho mày đứa con trai lắm chứ. Nhưng mà mày có được không? Như cọng giá sông ấy thì sinh cái gì? Còn mặt mũi mà trách tao, ít ra tao cũng cho mày được làm bố mấy năm đấy. Lưu Chí Bằng bị những lời của cô ta làm cho mặt mũi đỏ bừng, vừa tức vừa xấu hổ, giơ tay tát cho cô ta một cái thật mạnh. Con đê tiện, mày dám đánh tao, tao liều mạng với mày. Cả hai chúng ta đừng hòng sống yên. Hai người lao vào nhau cấu xé, mấy người còn lại đứng bên chỉ hóng chuyện. Không ai có ý định can ngăn. Cuối cùng, dưới sự chỉ dẫn của Tô Nhiên, Dương Vĩ Hảo tìm được bùa trấn tai nạn ghi ngày tháng năm sinh trong phòng. Đốt đi theo lời Tô Nhiên, cảnh sát nhanh chóng có mặt và kiểm soát hiện trường. Lưu Chí Bằng định truy cứu trách nhiệm, nhưng dưới ánh nhìn như muốn g, y, ế, c người của Trần Lan, anh ta chẳng dám hó hé gì. Tất nhiên cũng không dám kiện chuyện bị Dương Vĩ Hạo đánh. Lúc đi ngang qua Lưu Chí Bằng, Dương Vĩ Hạo nhổ bãi nước bọt. Phi, đáng đời, không đánh C, H, E, T mày thật uổng. Tô Nhiên cũng thấy đánh như vậy là đúng. Hàng chục ngàn người trong phòng livestream cũng nghĩ thế. Sau khi ngắt kết nối, khán giả vẫn chưa thấy thỏa mãn. Quà tặng cứ ào ào hiện lên khắp màn hình. Cái này coi còn vui hơn nhảy múa hát hò. Sướng thật, loại cha nam này có bị đánh C, H, E, T cũng đáng. Chưa xem đủ đã hết rồi. Không tệ, bù lại nỗi tiếc nuối vụ bắt ma lần trước. Quả dưa này ăn sướng miệng ghê. Có phải kịch bản không đấy? Làm gì có loại đàn ông như vậy thật chứ? Tự làm tự chịu, không thể sống. Cái bạn phía trên, tôi thấy đánh thật đấy. Cho dù là mời diễn viên, cảnh đánh nhau kiểu này cũng chỉ là đánh giả, chứ không thể đánh thật như thế được. Coi cái mặt thằng đó bị đánh thành đầu heo rồi. Chắc chắn không phải diễn đâu. Chín phần là thật, giờ này rồi còn nghi ngờ là kịch bản. Cái đầu bạn chắc cũng có vấn đề đấy. Phụ nữ độc nhất lòng dạ. Trước khi cúp máy, Tô Nhiên nói, tôi đính chính một chút, câu, phụ nữ độc nhất lòng dạ. Nguyên văn thật ra không phải là, dui du phu gen xin, mà là, dui du phu gen xin. Ý là từ xưa đến nay, lòng dạ của kẻ bạc tình mới là tàn nhẫn nhất. Chủ phòng đúng là quá chu đáo. Kiến thức học không thuộc trong trường. Vậy mà xem livestream tâm linh lại nhớ được. Trà đá dịch quán chủ phòng biết nhiều thật. Tôi tưởng chỉ biết bắt ma thôi chứ. Bạn coi thường chủ phòng rồi. Bắt ma cũng phải có văn hóa. Không thì gặp ma mấy trăm năm tuổi. nói chuyện còn không hiểu nhau. Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, Lưu Chí Bằng muốn về nhà với Trần Lan, nhưng bị cô đuổi thẳng cổ, đành phải đến chỗ Trịnh Hiểu Yến. Ai ngờ vừa ngồi ấm mông, đã có người tới thu nhà. Luật sư nói với Trịnh Hiểu Yến, Trần Lan đã nộp đơn yêu cầu phong tỏa tài sản, mời cô lập tức dọn ra khỏi biệt thự. Trịnh Hiểu Yến C.H.E.T. sững, dựa vào cái gì mà các người thu nhà tôi? Biệt thự này là Lưu Chí Bằng tặng tôi, giấy tờ đứng tên tôi. Luật sư nở nụ cười đầy ẩn ý, vậy Lưu tiên sinh có nói với cô tiền mua biệt thự này là quẹt thẻ của ai không? Lưu Chí Bằng quê ở nông thôn, nhà nghèo kiết xác, đến học phí đại học còn không có, lấy đâu ra tiền mua biệt thự? Năm xưa tiền học đại học của anh ta là do cha của Trần Lan tài trợ. Trần Lan cũng vì vậy mà quen biết Lưu Chí Bằng. Khi đó tuy anh ta không đẹp trai, nhưng làm việc chăm chỉ, lễ phép, khí chất khác hẳn đám công tử ăn chơi bên cạnh Trần Lan. Chỉ là giàu sang mê hoặc lòng người. Sau khi kết hôn, quen sống sung sướng, Lưu Chí Bằng bắt đầu tham lam hưởng lạc, còn qua lại với Trịnh Hiểu Yến, người cố tình tiếp cận anh ta. Anh ta mua mỹ phẩm cao cấp, quần áo, túi xách hàng hiệu cho cô ta, ra vào toàn nhà hàng sang trọng. Trịnh Hiểu Yến tưởng mình đã ôm được đại gia, càng ra sức chiều chuộng bằng mọi chiêu trò. Đồng phục gợi cảm, cosplay, khiến anh ta mê mẩn không dứt. Sau đó, anh ta còn lấy cớ mua nhà cho cha mẹ ở quê để dưỡng già. Thực chất là dùng tiền của Trần Lan mua biệt thự, mua xe cho Trịnh Hiểu Yến. Mỗi tháng chu cấp 50.000 tệ tiền sinh hoạt. Đến khi biệt thự bị niêm phong, Trịnh Hiểu Yến mới vỡ lẽ. Thì ra Lưu Chí Bằng chỉ là tên ăn bám chính hiệu. Cô ta phát điên cầm lá đơn luật sư. Không chỉ biệt thự mà còn phải trả lại tiền. Luật sư liệt kê toàn bộ chi tiêu những năm qua. Sinh hoạt phí, nữ trang, túi xách, quần áo hàng hiệu, cả chi phí đi Pháp hẹn hò, đi Thụy Sĩ trượt tuyết. Trần Lan đã tra soát toàn bộ sao kê ngân hàng. Tất cả đều là tài sản chung trong hôn nhân. Lưu Chí Bằng không có quyền tặng cho tiểu tam. Ngay sau đó, người thân của Lưu Chí Bằng đang làm việc trong công ty của Trần Lan cũng bị sa thải hết. Cả nhà họ Lưu rối tung rối mù. Bố mẹ Lưu Chí Bằng tức đến mức nửa đêm từ quê chạy lên. Vừa gặp đã cho anh ta hai cái tát trời giáng. Mẹ anh ta thì túm tóc Trịnh Hiểu Yến, tát liên tục mấy cái, hận không thể đánh C, H, E, T con hồ ly tinh hại cả nhà bà. Bố mẹ Lưu Chí Bằng thật ra vẫn rất hài lòng với Trần Lan. Chỉ có điều cô không sinh con trai cho nhà họ, nên họ mới có chút phàn nàn trong lòng. Nhưng mà Trần Lan có tiền, cả nhà họ Lưu đều sống nhờ vào cô, mới được hưởng cuộc sống như bây giờ. Đến cả mấy bà cô chú bác cũng được thơm lây, khiến bố mẹ anh ta nở mày nở mặt. Vì vậy, chuyện không có cháu trai họ chỉ dám oán thầm trong lòng, chứ không dám ép Trần Lan sinh thêm. Nếu không xảy ra chuyện này, thì cho dù ly hôn, Lưu Chí Bằng cũng ít nhất được chia mấy chục triệu. Nhưng giờ thì hay rồi, vì hồ ly tinh chen vào, anh ta thành kẻ ngoại tình có lỗi trong hôn nhân, còn nuôi con người ta suốt mấy năm trời. Đúng là đội mũ xanh, sống sờ sờ, trong ngoài đều mất hết mặt mũi. Cách chương.